Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 451, thôn vệ thần linh, âm dương hộ sinh nhật nguyệt. Đạo tràng trận pháp thế nhưng là chuẩn thánh cấp, bất tường thần linh còn mạnh hơn chuẩn thánh. Hàn Tuyệt thất kinh, lập tức mang theo tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ra ngoài. Ẩn môn chúng đệ tử tất cả đều bay tới không trung, chuẩn bị tham chiến. Mã Siêu cũng gia nhập chiến đấu, cùng Lữ Bố liên thủ đối kháng bất tường thần linh, tương đương với hai tôn tổ đồ, có thể vẫn không phải là đối thủ của bất tường thần linh. Đó là vật gì? Thật nhanh. Không thích hợp, tên này cũng không phải là sinh linh, thật là đáng sợ oán niệm, mọi người ổn định đạo tâm. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn không thấy nó, nhưng trong lòng ta xuất hiện tâm ma thanh âm. Chủ nhân đến rồi. Ẩn môn đám người một trận bối rối, bất tường thần linh tiến đến, liền có mấy người cảm nhận được tâm ma tại thúc đẩy sinh trưởng, trong đó bao quát Khương Dịch. Người dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng tâm ma đều là người tâm hoài không cam lòng. Đạo tâm bất ổn, tự nhiên dễ dàng sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt chân đạp tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bay, về phía ẩn môn đảo biên giới, quỷ dị thần linh đi theo tại trên đầu vai của hắn. Nhìn qua bất tường thần linh, Hàn Tuyệt trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nếu không có lo lắng những người khác gặp bất chắc, hắn vốn có thể trước dùng mô phỏng thí luyện thăm dò một chút. Bất tường thần linh tuy mạnh, nhưng không cách nào trực tiếp miểu sát Lữ Bố, Mã Siêu, mà Hàn Tuyệt lại có thể, điều này nói rõ Hàn Tuyệt mạnh hơn bất tường thần linh. Dù sao bây giờ Hàn Tuyệt đã có thể cùng chuẩn thánh đọ sức. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp thi triển thái dịch tự tại pháp tướng, ngưng tụ ra năm tôn hỗn độn ma thần pháp tướng, năm tôn thân ảnh khủng bố hoành lập ẩn môn đảo trên không. Các đệ tử trừng to mắt. Đó là cái gì? Triệu Hiên Viên, đạo chí tôn vô ý thức run rẩy, bọn hắn quên không được bị hỗn độn ma thần tàn phá bừa bãi ký ức. Bất tường thần linh tựa như một bóng người, không có chân thực hình thái, nó quay đầu phóng tới Hàn Tuyệt. Lữ Bố, Mã Siêu có thể buông lỏng. Phong Hám Ma thần bỗng nhiên ra quyền, quyền phong gào thét, bất tường thần linh tốc độ giảm mạnh, phương xa hải dương trực tiếp bị ép tới nhấc lên vạn trượng sóng biển, tựa như một bức biển tường, ngăn tại chân trời. Hư Vô Ma thần đi theo xuất thủ, hai mắt bắn ra hai đạo hắc quang, trực tiếp bao lại bất tường thần linh. Bất tường thần linh gào thét, tuy không âm thanh, nhưng tư thái lộ ra không gì sánh được dữ tợn, dù là Hàn Tuyệt đều thấy trong lòng không thoải mái. Đối mặt Hư Vô Ma thần đại đạo chi lực, bất tường thần linh bắt đầu hóa thành hư vô. Lúc này, Hàn Tuyệt trên đầu vai quỷ dị thần linh lập tức lao ra, đi vào bất tường thần linh trước, nó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem bất tường thần linh nuốt vào. Những người khác không nhìn thấy quỷ dị thần linh, tại bọn hắn thị giác bên trong, bất tường thần linh phảng phất hư không tiêu thất, bọn hắn không khỏi khẩn trương lên. Cứ như vậy, bất tường thần linh bị chu diệt. Ẩn môn đảo đi theo khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt xem như thấy rõ, bất tường thần linh tuy mạnh, nhưng đối mặt đại đạo chi lực vẫn lộ ra yếu ớt. Trọng yếu nhất chính là bất tường thần linh không có lý trí, chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía chân trời, đạo tràng trận pháp bắt đầu khôi phục. Quỷ dị thần linh trở lại Hàn Tuyệt trước mặt, nó thật cao hứng, đoán chừng nuốt vào bất tường thần linh đối với nó rất có ích lợi. Hàn Tuyệt vứt xuống một phen liền một lần nữa trở lại trong động phủ. Nguy cơ giải trừ, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ẩn môn đám người cùng người. Không trăm người u tộc còn không có lấy lại tinh thần mà tới. Cứ như vậy giải quyết. Khương Dịch nhịn không được hỏi, vừa rồi đó là cái gì thần thông? Pháp tướng thần thông. Đạo chí tôn hít sâu một hơi, nói, không sai, chúng ta trước đó chính là... Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Khương Dịch không khỏi đánh rùng mình. Nếu để cho hắn đối mặt ma thần pháp tướng, không có khả năng muốn. Trải qua trận này, ẩn môn đám người càng thêm tin tưởng trong mô phỏng thí luyện những đại năng kia đều là bại tướng dưới tay Hàn Tuyệt. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đang quan sát quỷ dị thần linh. Thần niệm của hắn không cách nào xuyên thủng quỷ dị thần linh, không biết quỷ dị thần linh tình huống cụ thể. Hắn không thể không thông qua diễn hóa công năng đến dò xét. Thôn vệ bất tường thần linh về sau, quỷ dị thần linh sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, quỷ dị thần linh có thể thông qua thôn vệ bất tường thần linh mạnh lên. Chuẩn xác mà nói, quỷ dị thần linh có thể thôn vệ hết thảy không phải sinh linh tồn tại mạnh lên. Không phải sinh linh tồn tại. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng kinh hỉ. Nhặt được bảo a, quỷ dị thần linh không chỉ có khắc chế bất tường thần linh, còn khắc chế những thứ chưa biết khác quỷ dị tồn tại. Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là, Hàn Tuyệt có thể trợ giúp quỷ dị thần linh trấn áp những cái kia quỷ dị tồn tại, quỷ dị thần linh đánh không lại địch nhân, tất nhiên cũng liền thôn vệ không được địch nhân. Hàn Tuyệt suy nghĩ trở về, hắn bắt đầu điều khiển ẩn môn đảo chuyển địa, sợ còn có mặt khác bất tường thần linh xuất hiện. Hắn bỗng nhiên rất bất an. Hắc ám cấm khu cũng không an toàn nữa. Ta muốn biết hắc ám cấm khu còn có bao nhiêu bất tường thần linh. Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, hắn bắt đầu ở phung phí, nhưng tuổi thọ số lẻ còn chưa tiêu hết, đều là mưa bụi. Ân, thường ngày chi tiêu. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy. Vậy nhất định phải tính. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Bất tường thần linh ngay tại không ngừng sinh ra, số lượng vững bước tăng trưởng, cùng đại đạo thánh nhân có nhân quả liên quan. Hà! Đại đạo thánh nhân! Hàn Tuyệt cảm giác mình lại phát động trọng đại nhiệm vụ phụ tuyến. Bất quá hắn không có tiếp tục hướng xuống tính đi. Biết cũng vô dụng, hắn hiện tại căn bản tiếp xúc không đến đại đạo thánh nhân. Có một chút có thể biết. Đó chính là hắc ám cấm khu về sau sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cũng không biết trận khi nào mới có thể thăng cấp. Đoán chừng muốn chờ lần tiếp theo sự kiện lớn xuất hiện, hoặc là hắn đột phá tới chuẩn thánh. Hàn Tuyệt bình tĩnh tâm tính. Đợi ẩn môn đảo lại bay mấy tháng sau, hắn mới dừng lại, chuyên tâm tu luyện. Gặp phải bất tường thần linh tập kích về sau, thời gian lại qua 60 năm. Ẩn môn rất bình tĩnh. 60 năm bên trong, ẩn môn đảo không tiếp tục gặp phải bất tường thần linh tập kích, Hàn Tuyệt cũng không có bị người báo mộng. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, khoảng cách Đại La Kim Tiên viên mãn vẫn kém xa. Nhưng hắn có nắm chắc tại trong ngàn năm đột phá. Ai? Tốc độ đột phá thật chậm a. Hàn Tuyệt không thể không xem xét quan hệ nhân mạch, cùng mặt khác hảo hữu so sánh một phen, lấy thu hoạch được tâm lý an ủi. Nữ oa hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt không nhìn thẳng. Hắn đã cùng cầu Tây Lai gặp qua, lại nhiều gặp thánh nhân, dễ dàng lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Huống hồ, cái này mấu chốt nhất định là để hắn nhập kiếp. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo chủng tộc mới xuất hiện, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất thế, tàn sát chủng tộc này, trợ giúp nhân tộc vững chắc thiên đạo chủng tộc địa vị, có thể đạt được một lần thần thông truyền ra, một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần hệ thống thăng cấp. 2. Điệu thấp tu luyện, tại lượng kiếp kết thúc trước tuyệt không nhập tiên giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt nhíu mày, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Hiện tại đi tàn sát chi kia chủng tộc, không phải muốn chết sao? Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên đạo chí bảo âm dương hộ sinh nhật nguyệt. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt, thiên đạo chí bảo, loại hình phòng ngự chí bảo, có thể chống đỡ cản dưới thánh nhân tất cả công kích, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chuyển thành pháp lực. Bảo bối tốt a. Loại hình phòng ngự chí bảo. Đắc ý. Không chỉ có như vậy, Hàn Tuyệt mảnh vỡ đại đạo đã tích lũy đến 8 khối. Khoảng cách 9 khối còn kém 1 khối. Chương 452, Thiên tộc quật khởi, Hàn Tuyệt phát triển. Hàn Tuyệt xuất ra âm dương hộ sinh nhật nguyệt, bảo vật này chính là hai cái vòng sáng, đều là hình tròn, phân không ra ai là nhật, ai là nguyệt. Hắn bắt đầu đem nó nhận chủ. Qua đi tới mấy ngày, vừa rồi nhận chủ thành công. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt tự chủ bay đến Hàn Tuyệt phía sau, lơ lửng giữa không trung, bắn ra quang mang, cường quang bao phủ Hàn Tuyệt thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn đại khái thân hình, không cách nào nhìn trộm nó chân dung. Loại này cường quang chỉ có thể ảnh hưởng người khác, đối với Hàn Tuyệt tầm mắt không có chút nào ảnh hưởng. Không tệ. Rất có bức cách thần thông. Đại năng phải có đại năng phạm, Hàn Tuyệt cũng không muốn chính mình tôn này Đại La Kim Tiên ra sân, cùng phàm nhân giống như. Nhất định phải có bức cách, nhìn một cái thiên đế, trước đó vạn trượng chi thân đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần đều lộ ra nhỏ bé. Còn có cầu Tây Lai, chỉ hiển thần giống, không hiển chân thân. Trở về sau trở lại tiên giới, thế nhân gặp Hàn Tuyệt, không gặp được nó chân dung. Đại La Kim Tiên chi dung, há lại phàm nhân có thể nhìn trộm đến. Hàn Tuyệt buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Não bổ mặc dù vô dụng, nhưng là thú vị. Hàn Tuyệt bắt đầu hiếu kỳ mới thiên đạo chủng tộc là cái gì? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thiên tộc, vốn là nhân tộc, trải qua thiên đạo tẩy lễ, hóa thành tiên thần, trải qua thánh nhân vô thượng pháp lực thúc đẩy là chủng tộc mới. Tộc này có nhân tính, thần tính cùng địch nổi tiên thiên chủng tộc cường đại thiên tư. Hàn Tuyệt sửng sốt. Nhân tộc tiên thần chính là chủng tộc mới. Thật độc. Kế này quá độc, nịnh nọt nhân tộc, thiên đình, lại dọn dẹp hai cỗ thế lực bên trong đại bộ phận sinh linh. Đã là nhân tộc, lại là tiên thần, loại này tồn tại khẳng định thiếu. Trừ thiên tộc bên ngoài, chúng sinh đều chôn vùi, vậy thiên đạo lượng kiếp xem như kết thúc. Tiên giới lại sẽ trở lại nguyên điểm, một lần nữa phát triển. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, kỳ tiên thần, Tuyên Tình Quân, Phương Lương, Đại Thần Tướng, Tô Kỳ đều đã biến thành thiên tộc. Đáng thương Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, bỏ qua tị kiếp cơ hội. Chuẩn xác mà nói, Mạc Phục Cừu đáng thương nhất, Chu Phàm có đại bối cảnh, khẳng định không chết được. Bất quá cái này đều mặc kệ Hàn Tuyệt sự tình. Nếu muốn tranh, liền phải gánh chịu hậu quả. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Lại là 50 năm đi qua. Từ khi biết được lượng kiếp phải kết thúc về sau, Hàn Tuyệt cùng chúng ta một dạng, luôn muốn lượng kiếp khi nào kết thúc. Tại tâm tính như vậy dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào giai đoạn đều nhanh. Hàn Tuyệt mỗi ngày tu luyện, 10 năm nguyền rủa một lần mệnh cơ thánh nhân, trừ cái đó ra, liền không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn thậm chí liền nhìn bưu kiện số lần đều giảm bớt. Hắn không hy vọng mình bị bưu kiện tả hữu. Càng là lượng kiếp hậu kỳ, càng không có khả năng nhập kiếp. Đều nhịn đến hiện tại lại vào, vậy quả nhiên là phí công nhọc sức. Hàn Tuyệt nên làm đã làm, các hảo hữu cho dù bỏ mình, vậy cũng không có cách nào. Một ngày này, Hàn Tuyệt đem lực chú ý phóng tới tinh thần thế giới hỗn độn nguyên thạch bên trên. Kết quả tích lũy nhiều năm như vậy, hỗn độn nguyên thạch thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn chi khí đã đạt tới bàng bạc trình độ, lại thêm tinh thần hồng mông thể bản thân thúc đẩy sinh trưởng hồng mông chi khí, toàn bộ tinh thần thế giới đều ở vào sương mù mông lung bên trong. Hàn Tuyệt phát hiện tinh thần thế giới bên trong lại ra đời mấy trăm quả tân tinh thần. Đây chỉ là bắt đầu, về sau nhất định càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, Diêu giới trừ Bạch Y Phật, rốt cục sinh ra tiên đế. Diêu giới linh khí đã siêu việt tuyệt đại đa số phàm giới, thậm chí khả năng đã siêu việt tất cả phàm giới, tại tài nguyên không khan hiếm tình huống dưới, đạt tới tiên đế liền nhìn tư chất. Nhân tộc dù sao đã từng là thiên đạo nhân vật chính, nho nhỏ phàm giới cũng có nhân vật thiên kiêu. Hàn Tuyệt không có lôi kéo vị thiên kiêu này, Diêu giới cũng phải có chính mình phát triển. Trước mắt mà nói, ẩn môn thiên kiêu đã đủ nhiều. Chờ nhóm đệ tử này phát triển lại nói. Hết thảy đều đang thay đổi tốt, mạnh lên. Hàn Tuyệt cảnh cáo chính mình, muốn khắc thủ bản tâm, bảo trì hiện tại tiết tấu, không nên tùy tiện trêu chọc thánh nhân. Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, phải chăng tiếp tục? Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, phải chăng tiếp tục? Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, phải chăng tiếp tục? Lý Mục Nhất bắt đầu refresh. Hàn Tuyệt hảo tâm tình lập tức không có. Không nhìn. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, chuyển di lực chú ý. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần trở thành thiên tộc tộc trưởng, khí vận thuế biến. Đồ tôn của ngươi Phương Lương dung hợp thiên đình khí vận, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thu hoạch được thánh nhân pháp lực, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Huyết Minh Hà gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích, thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Bản Tâm tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải thánh nhân trấn áp, bản thân bị trọng thương. Thật nhiều bản thân bị trọng thương. Huyết Minh Hà thậm chí còn vẫn lạc. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, đối với Huyết Minh Hà, hắn mặc dù không có hảo cảm, nhưng tên này đối với hắn thái độ rất tốt, nói gì nghe nấy, thật chết như vậy, hắn vẫn có chút không thoải mái. Bất quá cái này cũng không có cách, Huyết Minh Hà nhập kiếp bản thân liền là ý nguyện của mình. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, chết ở trên con đường này cũng rất bình thường. Thiên đế người cũng bị thương nặng, nhưng không chết. Thánh nhân nếu là muốn giết thiên đế tuyệt đối sống không được. Trừ cái đó ra, Kỳ Tiên Thần vậy mà trở thành thiên tộc tộc trưởng, cũng không biết phải chăng cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Hàn Tuyệt hiện tại tổng hoài nghi bên người hảo hữu đến đại cơ duyên, đều cùng mình có quan hệ, không phải hắn tự luyến, là hắn sợ bị thánh nhân tính toán. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định báo mộng cho Cảnh Thiên Công, một là trấn an Cảnh Thiên Công, hai là lượng kiếp tình huống. Rất nhanh, hai người tiến vào trong mộng cảnh. Cảnh Thiên Công bỗng nhiên mở mắt, vừa nhìn thấy phía trước bóng đen, hắn lập tức kinh hỉ. Hắn vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt, nói, cấm chủ, ngài rốt cuộc đã đến. Ngài nói không sai, lần này lượng kiếp hoàn toàn là làm nền, chúng ta đều không nên nhập kiếp. Hắn một mặt hối hận, hiển nhiên tiệt giáo tổn thất nặng nề. Hàn Tuyệt nói, Huyết Minh Hà chết rồi, ta đã biết, ngươi đối với bây giờ lượng kiếp như thế nào nhìn. Cảnh Thiên Công âm thầm kính nể Hắc Ám Cấm Chủ thần thông quảng đại, cái này cũng biết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Kim An Thánh Nhân lấy nhân tộc tiên thần sáng lập thiên tộc, cải biến lượng kiếp thế cục, nhân tộc cùng thiên đình đạt thành hòa giải, nhân tộc đều muốn trở thành thiên tộc. Muốn trở thành thiên tộc, liền phải dựa vào phương thiên đế phong thần bảng, có thể chủng tộc khác không thành được thiên tộc, hiện tại nhân tộc, thiên đình ngược lại gặp phải chủng tộc khác cộng đồng công kích, tình thế không ổn. Mấu chốt nhất là thánh nhân thái độ không rõ, bọn hắn thỉnh thoảng hiện thân, quét ngang từng cái chiến trường, bọn hắn thậm chí còn có thể nội đấu. Lúc trước thánh nhân tại 9 tầng trời đại chiến, đánh cho 9 tầng trời vỡ nát, Lăng Tiêu Bảo Điện đều sập. Nói thật, ta đã xem không hiểu thế cục. Cảnh Thiên Công lộ ra vẻ xấu hổ. Hàn Tuyệt nói, ngươi không cần lo lắng, nghĩ biện pháp tị kiếp đi, tiệt giáo sẽ không vong. Tiệt giáo thế nhưng là có hai vị thiên đạo thánh nhân. Cảnh Thiên Công kinh ngạc hỏi, hai vị thiên đạo thánh nhân?

hắn nghe được ẩn môn chúng đệ tử không khỏi khẩn trương. Tại ẩn môn đảo tị thế lâu, dẫn đến bọn hắn đều có chút khiếp đảm. Lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên bước vào trong vòng xoáy thời không. Không đến thời gian ba cái hô hấp. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Đạo hữu. Ta sai rồi. Ta lập tức đi. Nghe được hai câu này, ẩn môn đám người thở dài một hơi, ngay sau đó nhao nhao cười ra tiếng. Hắc ngục kê mắng, liền cái này. Làm ta sợ nổi nổi da gà. Hỗn độn thiên cẩu kêu lên, Triệu Vân tiền bối lợi hại a, về sau hắn là đại ca của ta. Những người khác cũng đi theo thảo luận. Triệu Vân dẫn theo một tên nam tử tóc trắng bước ra vòng xoáy thời không, Mã Siêu theo sát phía sau. Nam tử tóc trắng co quắp tại cùng một chỗ, phẳng phất bị vô hình dây thừng buộc chặt, Triệu Vân đem hắn nhét vào trên cành cây. Một bên khác, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường người này tu vi. Ngô Đạo, đại la kim tiên cảnh viên mãn, nhân tộc tán tu. Hả? Không có đại bối cảnh. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Ngô Đạo có thể áp chế tổ đồ tu vi Mã Siêu, thực lực không được, phải biết tổ đồ thế nhưng là tiên giới lượng kiếp mạnh nhất, tương đương với mạnh nhất đại la. Xử trí như thế nào? Khẳng định không thể thả, nếu không vòng xoáy thời không khả năng bại lộ vị trí. Hàn Tuyệt truyền âm cho Triệu Vân. Triệu Vân nhìn xuống Ngô Đạo, mắt bốc sát ý, dọa đến Ngô Đạo vội vàng kêu to. Tiền bối, ta sai rồi. Ta cũng là bị đuổi giết, cùng đường mặt lộ, thả ta đi, tuyệt đối sẽ không trở lại. Không thả ta cũng được, ta cam nguyện làm nô, đừng giết ta. Tu vi càng cao, càng tiếc mệnh, Ngô Đạo tựa hồ không có tại địa phương khác lưu lại thủ đoạn bỏ mệnh, cực sợ. Triệu Vân dẫn theo Ngô Đạo bay vào trong tiên thiên động phủ, sau đó một mình trở lại phủ tang thụ. Các đệ tử cũng không lo lắng Hàn Tuyệt, ngược lại bắt đầu thảo luận Ngô Đạo có thể hay không sống. Lệ Diêu nói, tốt nhất giết, chấm dứt hậu hoạn. Sở Thế Nhân cao mày nói, người lệ khí thật lớn. Ngộ Đạo kiếm khẽ nói, tên kia không phải mới vừa rất phách lối sao, nếu như chúng ta đều đánh không lại hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ lưu chúng ta người sống. Hắn cũng không nói muốn giết chúng ta, chỉ là không kịp thôi. Giết chóc quá nhiều không tốt, dài này đã lâu sẽ không tôn trọng sinh tử chuyện này. Mắt thấy ba người liền muốn ầm ĩ lên, Hắc Ngục yêu quân cười nói, có lẽ hắn có thể còn sống sót, dù sao ta cũng là bị đánh phục. Triệu Hiên Viên đắc ý nói, ta liền không giống với, ánh mắt của ta tốt, chủ động tới ném. Gia nhập ẩn môn đã có một đoạn thời gian, Triệu Hiên Viên mỗi lần nhớ tới đi qua, liền không khỏi cảm khái. Đây là hắn đời này làm qua nhất đúng quyết định. Trước kia, hắn đều là nghe theo các trưởng bối an bài, có rất ít tự mình làm quyết định. Rời đi nhân tộc, bái sư Hàn Tuyệt, đối với thân là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu hắn tới nói, tuyệt đối là nhân sinh trọng đại nhất quyết định. Một bên khác, trong động phủ, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Ngô Đạo, hỏi, đại thiên thế giới tình huống như thế nào? Ngươi là bị ai truy sát? Ngô Đạo khẩn trương hồi đáp, gần nhất đại thiên thế giới rất loạn, các đại khí vận giáo phái tranh đấu không ngừng, thánh nhân một mực không hiện thân, ta là bị Cửu gia truy sát. Ta thật biết sai, bỏ qua cho ta đi. Hàn Tuyệt hỏi, nếu là buông tha ngươi, ngươi sẽ ghi hận ta sao? Làm sao có thể? Ngô Đạo đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Ngô Đạo trong lòng thầm mắng, làm sao có thể không hận các ngươi? Nghĩ hắn tại đại thiên thế giới cũng là danh khí nổi tiếng đại năng, thời kỳ cường thịnh, mấy triệu đệ tử nghe hắn giảng đạo, nếu không có hiện tại tinh thần sa sút. Ngô Đạo càng nghĩ càng lòng chua xót. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, trực tiếp đem Ngô Đạo thu nhập tinh thần thế giới bên trong, lại đem nó trấn sát. Ngô Đạo cũng không kịp phản ứng, vừa hiện thân, tại tinh thần thế giới liền bị Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng một quyền oanh sát, hình thần câu diệt. Đáng tiếc, ngươi nội tâm không đủ thiện lương, ngươi đến kiếm chuyện, ta muốn thả ngươi, ngươi không nên cảm kích ta. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi nghĩ đến. Hiện tại ẩn môn đã không cần lại thu nạp cường giả, cùng hấp thu không ổn định từ bên ngoài đến cường giả, không bằng từ nội bộ bồi dưỡng. Trừ các đệ tử của hắn, 10,000 người U tộc cũng rất có tiềm lực. Từ khi hậu thổ nương nương đem U tộc giao phó cho Hàn Tuyệt về sau, U tộc liền đem Hàn Tuyệt xem như phụ thần. Bọn hắn thậm chí tại lãnh địa của mình thành lập thờ phụng Hàn Tuyệt tượng đá. Trước mắt, U tộc cùng ẩn môn tạm thời không có hoàn toàn dung hợp, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có giao tế, Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu thích nhất tìm bọn hắn chơi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hắn không có xê dịch ẩn môn đảo, dù sao vòng xoáy thời không ở vào đại thiên thế giới phía kia không cách nào di động. Mấy tháng sau, Ngô Đạo còn chưa từ trong động phủ đi ra, chúng đệ tử liền minh bạch hắn không có. Hắc Mục yêu quân suy đoán Ngô Đạo khẳng định là lòng có oán hận, bị Hàn Tuyệt phát giác được. Lúc trước hắn cùng Đoạn Hồng Trần trao đổi qua, cảm thấy Hàn Tuyệt có được nhìn rõ nội tâm năng lực. Hắn lần này suy đoán cũng làm cho những người khác tin phục. Hàn Tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ khi nào uy hiếp được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

hay là đến cẩn thận một chút, sao có thể cùng các thánh nhân tranh, trừ phi ta có thể miểu sát bọn hắn, mới có thể cùng bọn hắn tranh, trước đó không có khả năng ôm lấy một tia dạng này ý đồ tâm, dễ dàng bị phát giác. Đạo tổ chính là ta tấm gương, hoành không xuất thế lúc vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt không ngừng điều chỉnh tâm tính. Không thể không nói, Cẩu Tây Lai lời nói quá có mê hoặc tính, đừng nói hắn vị này cẩu tu, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều gánh không được. Hàn Tuyệt quyết định, tại siêu việt thiên đạo thánh nhân trước, tuyệt không thể cùng bọn hắn tranh phong. Trước đó, hay là bảo chỉ điệu thấp tu luyện thái độ. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Trước đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, mới có thể bắn vọt chuẩn thánh. 10 năm trôi qua rất nhanh. Một đạo quang trụ bỗng nhiên giáng lâm trên khổ tu thành tiên sơn, đợi ở trong động phủ Hàn Tuyệt cũng bị cường quang bao phủ. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo lượng kiếp kết thúc, thiên đạo khởi động lại, ngươi thu hoạch được vô lượng đại đế khí vận, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Về thiên đạo tiên giới, là trở thành ngày sau thần thoại làm nền, có thể đạt được một khối đại đạo mảnh vỡ, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. 2. Tuyệt không về tiên giới, một mực lưu tại hắc ám cấm khu, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối đại đạo mảnh vỡ. Vô lượng đại đế. Hàn Tuyệt quyết định tạm không tuyển chọn, chờ hắn về tiên giới lúc lại lựa chọn, hệ thống chức năng mới lực hấp dẫn quá lớn. Hắn đem lực chú ý thả trên vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế nói rõ lúc trước hắn đã nhập kiếp, xem như vượt đi qua. Vô lượng đại đế khí vận có làm được cái gì? Có thể trợ giúp ngươi chống cự thiên đạo nghiệp lực mê hoặc, lần tiếp theo vô lượng đại kiếp lúc không mất đi lý trí. Liền cái này, Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường. Hàn Tuyệt xem xét quan hệ nhân mạch, phát hiện Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi, Hình Hồng Tuyền, Phương Lương, Kỳ Tiên Thần, Tô Kỳ, Hoàng Tôn Thiên các loại cũng thu hoạch được vô lượng đại đế xưng hào. Cơ hồ tại trong lượng kiếp sống sót tồn tại đều thu được vô lượng đại đế khí vận. Giống Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An loại người một mực đợi tại trong đạo tràng này, ngược lại là không có thu hoạch được, bởi vì lượng kiếp mở ra về sau, bọn hắn căn bản không có ra ngoài. Hắc ám cấm khu không thuộc về thiên đạo khí vận còn có thể truyền đến nơi này. Hàn Tuyệt âm thầm ngạc nhiên, thiên đạo năng lực thật là quỷ dị. Chờ chút, vô lượng đại đế khí vận đến từ thiên đạo, hay là đại đạo? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Đại đạo. Quả nhiên. Đại đạo ở khắp mọi nơi, cao hơn thiên đạo. Hắc ám cấm khu mặc dù rời xa thiên đạo, nhưng cũng tại đại đạo phía dưới. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm. Ta bây giờ trở về thiên đạo, có thể hay không bị thánh nhân tru sát? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Kiểm tra đo lường đến thiên đạo trật tự khôi phục, thiên đạo đối với thiên đạo thánh nhân ước thúc cũng đã khôi phục, thánh nhân không cách nào lấy chân thân tiến vào chư thiên vạn giới, càng không cách nào trực tiếp xuất thủ tru sát thiên đạo bên trong sinh linh, nếu không sẽ gặp thiên đạo phản phệ. Trách không được các thánh nhân đều tại trong lượng kiếp xuất thủ, bình thường đều được tiến về tam thập tam tầng thiên ở lại, nguyên lai là thiên đạo quy tắc bố trí. Thiên đạo thánh nhân là thật không thể làm. Mặc dù thành tựu bất tử bất diệt, nhưng cũng đã mất đi tự do. Nói đi thì nói lại, thiên đạo thánh nhân không có khả năng tại thiên đạo phía dưới động thủ, vậy tại hắc ám cấm khu liền có thể. Hắc ám cấm khu ngược lại nguy hiểm hơn. Hàn Tuyệt quyết định đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn sau liền trở về. Lượng kiếp trước đó, cho dù có thánh nhân muốn giết Hàn Tuyệt, cũng chỉ có thể xin mời mặt khác đại năng xuất thủ, bất quá chuẩn thánh không cách nào xâm nhập Hàn Tuyệt trong đạo tràng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, qua một đoạn thời gian nữa, chuẩn bị trở về tiên giới. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ đạo tràng. Nghe vậy, tất cả mọi người hưng phấn lên, cũng có người rất khẩn trương. Rốt cục phải đi về. Hẳn là lượng kiếp đã kết thúc. Không sai, ta vừa rồi thu hoạch được đại khí vận, biết được lượng kiếp đã kết thúc. Lần này lượng kiếp là thật nhanh a, có thể xưng trước đó chưa từng có. Mới mấy ngàn năm a, rất có thể là thánh nhân ra trận. Không có cách, thánh nhân quá cường đại, bọn hắn vừa nhập kiếp, chúng sinh chơi như thế nào? Xác định chuẩn bị trở về tiên giới về sau, Hàn Tuyệt liền gấp rút thời gian tu luyện. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 500 năm, dựa theo thời gian tính ra, cũng sắp đột phá rồi. Đại La chi cảnh là thật khó tu luyện. Hàn Tuyệt không cách nào tưởng tượng những cái kia dùng mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm thậm chí, trên triệu năm đi đột phá một tầng tiểu cảnh giới tu sĩ lòng có nhiều kiên định. Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông về sau. Hàn Tuyệt bưu kiện liền quạnh quẽ không ít, một năm đều chưa hẳn có một đầu bưu kiện. Lượng kiếp đằng sau, quả nhiên là quạnh quẽ. Thời gian như thoi đưa. 97 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Bỏ ra 6 năm, hắn vừa rồi đột phá thành công. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 79.091, 0.099, 9.999, 9.999, 9.999, 9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Viên Mãn. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Tuổi thọ lại đột phá cực hạn. 10.009,9 tỷ ức năm. Hàn Tuyệt tâm tình đắc ý, trước đó phung phí tuổi thọ lại tất cả đều đổi mới. Cũng không biết hắn có thể hay không tại vạn tuế trước đạt thành chuẩn thánh chi cảnh. Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi. Bỏ ra thời gian 5 năm, hắn đem tu vi triệt để vững chắc, sau đó bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt từng cái kiếm đạo thần thông tăng lên tới cực hạn, tất cả đều đạt tới chuẩn thánh cấp. Thần thông đều đã tăng lên tới chuẩn thánh cường độ, chỉ kém tu vi tăng lên. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Vị thứ 6 ma thần pháp tướng, xích tình ma thần, thái dương chi lực, đốt cháy vạn vật vạn pháp. Vị thứ 7 ma thần pháp tướng, nhược thủy ma thần, cực trọng chi thủy, có thể đắm chìm hết thảy tồn tại. Tôn thứ 8 ma thần pháp tướng, cực ám ma thần, hắc ám đại đạo, để bóng tối bao trùm sinh linh tất cả giác quan. Thời gian 2 năm, Hàn Tuyệt luyện thành 3 tôn ma thần pháp tướng, đằng sau liền không tiếp tục đạt được tôn thứ 9 ma thần pháp tướng tu luyện ký ức. 8 tôn ma thần đều xuất hiện, ai dám tranh phong? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, lần này hắn thật làm đến dưới thánh nhân tung hoành vô địch. Bất quá tu vi đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, Hàn Tuyệt không cách nào trực tiếp miểu sát. Giống thạch độc đạo, Hàn Tuyệt ác chiến thời gian một nén nhang mới đem chu sát. Thạch độc đạo có thể thôn phệ hết thảy thần thông, lại không cách nào thôn phệ đại đạo chi lực, bản thân hắn còn có phòng ngự chí bảo, 8 tôn hỗn độn ma thần vây công thời gian một nén nhang mới đem đánh nổ. Về phần lý đạo không chi lưu, đã biến thành Hàn Tuyệt miểu sát đối tượng. Dưới thánh nhân, hẳn không có người có thể giết Hàn Tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Tuyệt suy đoán, dù sao hắn tham khảo là Thái Cực Điện kẻ nghe đạo, có lẽ thiên đạo bên trong còn cất giấu không ít tồn tại cường đại, cũng hoặc là mặt khác thiên đạo thế giới có. Bất kể như thế nào, Hàn Tuyệt có thể trở về tiên giới. Hắn lập tức điều khiển ẩn môn đảo bay hướng tiên giới, ở trong hắc ám cấm khu, hắn giác quan không cách nào có tác dụng, bất quá hắn có thể cảm ứng được lục đạo ấn ký. Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên đám người linh hồn đều có lục đạo ấn ký, bọn hắn đều tại một cái phương hướng, đoán chừng chính là tiên giới. Ta bây giờ trở về tiên giới gặp nguy hiểm sao? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Dù sao trên mặt nổi, hắn đã không có địch nhân, người cừu hận hắn trừ mệnh cơ thánh nhân, cơ hồ đều đã chết hết. Chương 460, tuyệt đối tịnh hóa, hoang vu tiên giới. Tại trong quá trình bay hướng, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn trước đó hệ thống tuyển hạng 1. Cần đến thiên đạo tiên giới, mới có thể lựa chọn tuyển hạng này. Hàn Tuyệt chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù có thể cảm ứng được lục đạo ấn ký tồn tại, nhưng ẩn môn đảo trong hắc ám cấm khu nhiều lần di động, khoảng cách tiên giới thật sự là quá xa, một lát không cách nào đến tiên giới. Nghĩ đến lục đạo ấn ký, Hàn Tuyệt không khỏi nhớ tới Luân Hồi Tiên Đế, tên này đã thật lâu không có động tĩnh, từ quan hệ nhân mạch bên trong có thể nhìn thấy hắn còn sống. Đáng nhắc tới chính là, Luân Hồi Tiên Đế tu vi là Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Có thể tại Thiên Đế bên cạnh ẩn núp, còn không bị phát giác, đương nhiên sẽ không thấp hơn Thiên Đế tu vi, chẳng qua hiện nay đã không vào Hàn Tuyệt pháp nhãn. Từ khi bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, Hàn Tuyệt liền không đem Đại La Kim Tiên để vào mắt. Quay đầu đi qua, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu bật cười. Từng có lúc, hắn cũng đem Luân Hồi Tiên Đế xem như kình địch, đáng tiếc, tại tuế nguyệt trôi qua bên trong, Luân Hồi Tiên Đế cũng đã rời khỏi Hàn Tuyệt trong mắt tranh bá sân khấu. Đây cũng là tư chất. Hàn Tuyệt không cần tranh cái gì, chỉ cần trốn ở một chỗ an tâm tu luyện, địch nhân đoán chừng còn không có kịp phản ứng liền bị hắn siêu việt. Ở kế tiếp vô lượng đại kiếp tiến đến trước, ta nhất định phải chứng đạo. Hàn Tuyệt định cho mình một mục tiêu. Vô lượng đại kiếp mở ra, thiên cơ bị che đậy, thánh nhân liền có thể hạ phàm, khi đó, thiên đạo tiên giới trở nên nguy hiểm. Dựa theo quá khứ đến xem, khoảng cách kế tiếp vô lượng đại kiếp còn xa cực kỳ, dù sao thần cung chính là tại vô lượng đại kiếp kết thúc trong lúc đó quật khởi, lại danh chấn chư thiên, nó phát triển thời gian tất không có khả năng ngắn. 7 năm sau, ẩn môn đảo rốt cục tiến vào tiên giới, Hàn Tuyệt thao túng ẩn môn đảo tiếp tục tiến lên, đồng thời dùng thần niệm quan trắc dọc đường hết thảy. Đại địa hoang vu, không thấy màu xanh lá, không ít huyết hồ còn chưa hoàn toàn ngưng khô, thiên khung là mờ tối, không thấy ánh mặt trời. Hết thảy lộ ra như vậy yên lặng, thê lương. Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái. Một đường tiến lên mấy ngày, Hàn Tuyệt đều không có nhìn thấy một cái hoạt linh. Phải biết ẩn môn đảo tốc độ phi hành đúng vậy chậm, mấy ngày thời gian, đặt ở kiếp trước, đều có thể vòng quanh hệ ngân hà đi một vòng. Hàn Tuyệt cũng là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tiên giới lớn bao nhiêu, viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng, vô biên vô hạn. bát ngát như vậy đại địa tiến hành một trận mấy ngàn năm đại chém giết, cho đến sinh linh đều chết hết, quả nhiên là khủng bố đáng sợ. Ẩn Môn Đảo tiếp tục đi tới, Hàn Tuyệt đến lựa chọn một mảnh sạch sẽ địa phương rơi xuống. Về phần linh khí, hắn cũng không nhiều cân nhắc, toàn bộ tiên giới đều tìm không ra so, với hắn đạo tràng linh khí càng dày đặc chi địa. Qua đi tới một năm, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được một mảnh sạch sẽ sông núi, liên miên trăm vạn dặm, sơn lâm chập trùng, sinh cơ giạt rào, chỉ là không có sinh linh tung tích. Ẩn Môn Đảo rơi vào trong một rừng cây, như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào trong đống lá rụng, không chút nào thu hút. Hàn Tuyệt đi ra Tiên Thiên Động phủ, tay phải vung lên, đem tất cả mọi người đều chuyển ra đạo tràng, hắn cũng đi theo ra. Người U tộc, Ẩn Môn đệ tử rơi vào trong núi rừng, tất cả đều sửng sốt. Nơi này là tiên giới, từ nay về sau, chúng ta liền định cư ở đây, các ngươi không được rời đi phương viên trăm vạn dặm chi địa, tại phụ cận thành lập ở lại kiến trúc là Ẩn Môn Sơn Môn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn lên, rốt cục trở lại tiên giới. Những cái kia chưa có tới tiên giới đệ tử còn có chút khẩn trương. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại Ẩn Môn Đảo bên trong. Ngươi lựa chọn về thiên đạo tiên giới, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. Hệ thống mở ra tuyệt đối tịnh hóa công năng. Tuyệt đối tịnh hóa, có thể trợ giúp pháp bảo, sinh linh, thiên tài địa bảo các loại tịnh hóa bất luận cái gì không tốt nhân tố, bao quát cấm chế, nguyền rủa các loại hết thảy hiệu quả, đại giới là khấu trừ tuổi thọ. Hả? Tịnh hóa? Hàn Tuyệt một trận thất lạc, liền cái này. Hắn nghĩ lại, trong lòng hỏi, xác định là bất luận cái gì không tốt nhân tố. Nếu như đại đạo thánh nhân nguyền rủa ta hoặc là cho ta thi hạ một loại nào đó cấm thuật, ta cũng có thể tịnh hóa. Có thể, chỉ cần chịu bỏ ra đủ nhiều tuổi thọ. Vậy còn đi. Hàn Tuyệt khác không nhiều, chính là mệnh dài. Trước cho ta chính mình thử một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Cùng diễn hóa công năng giá cả không sai biệt lắm, Hàn Tuyệt còn có thể tiếp nhận. Nếu là tịnh hóa một lần động một tí cần mấy vạn ức năm, thậm chí nhiều hơn, còn đến mức nào? Một trận kỳ dị nhiệt lượng tại Hàn Tuyệt thể nội lưu động, ấm áp mà dễ chịu, hơi có chút ngứa. Sau 10 phút, tịnh hóa kết thúc, trạng thái hoàn mỹ. Hàn Tuyệt cười cười, liền không còn nghiên cứu công năng này. Mảnh vỡ đại đạo của hắn đã tập hợp đủ 9 khối, tiếp xuống bắt đầu dung hợp. Hắn xuất ra 9 khối mảnh vỡ đại đạo, bắt đầu dung hợp. Lần này, mục tiêu của hắn là sáng tạo ra thuộc về hắn đại đạo. Sau nửa canh giờ, 9 khối mảnh vỡ đại đạo dung hợp, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào đại đạo trong cảm ngộ. Vô cùng vô tận linh cảm, kỳ tư diệu tưởng tại trong óc của hắn bắn ra, hắn một mực duy trì một cái ý niệm trong đầu. Đại đạo mới, liên miên chập trùng sông núi bên trong, Ẩn Môn đệ tử, 10.000 người U tộc chính riêng phần mình kết đội đi dạo. Trong đó, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch đi cùng một chỗ, chẳng có mục đích, nhàn nhã bước đi du lịch. Ba người trước kia đều là đại biểu một phương thế lực lớn thiên kiêu số 1, có tiếng nói chung, cho nên đi được gần. Giữa thiên địa nghiệp lực tản, lượng kiếp thật kết thúc. Đạo Chí Tôn cảm khái vạn phần. Hắn là gia nhập trễ nhất Ẩn Môn, hắn lúc rời đi, thiên địa nghiệp lực nồng đậm đến mắt trần có thể thấy, giống như hoàng tuyển luyện ngục. Triệu Hiên Viên cười nói, may mắn chúng ta gia nhập Ẩn Môn, nếu không có thể nào thu hoạch được vô lượng đại đế khí vận. Khương Dịch nhìn chung quanh, đánh gãy hai người cảm khái. Hỏi, vùng này giống như không đơn giản, luôn cảm giác trước kia tới qua. Nghe vậy, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn cũng bắt đầu cẩn thận quan sát. Một lát sau, Đạo Chí Tôn bỗng nhiên kinh nghi nói, nơi này tựa như là Kỳ Lân tộc địa điểm cũ, trách không được vùng này sông núi không có gặp ảnh hưởng, là Kỳ Lân thụy khí chống cự thiên địa nghiệp lực. Khương Dịch nghi hoặc hỏi, làm sao không thấy một đầu Kỳ Lân? Triệu Hiên Viên nói theo, chẳng lẽ đều chết sạch à? Đạo Chí Tôn, Khương Dịch đều là mí mắt cùng loạn. Tu vi của bọn hắn đều không yếu, thần niệm phạm vi bao trùm xa không chỉ trăm vạn dặm, trừ Ẩn Môn, bọn hắn không có bắt được một cái sinh linh tung tích. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Tiên giới chúng sinh sẽ không đều vong đi. Bọn hắn liếc nhau, tất cả đều bay lên mà lên, bắt đầu bốn chỗ quan sát. Hàn Tuyệt không cho phép bọn hắn rời đi phương viên trăm dặm, nhưng bọn hắn có thể thi triển phân thân thần thông, để phân thân tiến đến điều tra. Một năm sau, ba người ra kết luận, thiên đạo chúng sinh thật hết rồi. Đừng nói phương viên ngàn vạn dặm, phân thân của bọn hắn đi khắp số vực chi địa, đều không có nhìn thấy một cái sinh linh. Bọn hắn đem việc này nói cho Ẩn Môn những người khác, dẫn tới Ẩn Môn đám người chấn kinh. Sau một phen cảm khái, bọn hắn bắt đầu may mắn đi theo Hàn Tuyệt. Nhưng nếu không có đi theo Hàn Tuyệt khổ tu, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết tại trong lượng kiếp. Chương 461, Vô Ngấn Thanh Phong Liên, Công Đức Thành Thánh. Đại đạo cảm ngộ trọn vẹn dùng 10 năm gần đây thời gian,